Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 85 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Hành động đột ngột của cô dọa thằng bé. Lúc này Thẩm Dĩnh mới giật mình, vội vàng thu lại cảm xúc. Không sao. Chờ đến khi cô nhìn về phía sau, đã không còn bóng dáng của chiếc xe nữa. Sau khi bảo vệ phát hiện hành động của cô, vô cùng có trách nhiệm chạy đến. Cô Thẩm, xe cô xảy ra vấn đề gì sao? Thẩm Dĩnh hạ cửa sổ xe xuống. Không sao, vừa tắt máy. Vậy là tốt rồi. Cô thu lại ánh mắt rồi lại khởi động xe, trong lòng lại có chút lo lắng. Là quá nhớ người đàn ông kia sao? Đến mức vừa rồi lại cảm thấy người trong xe phía sau là anh. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được bật cười. Sao có thể là anh? Bây giờ anh đang tiếp nhận điều trị. Đã 3 tháng trôi qua, chắc cũng tốt hơn rồi. Không sao, nửa năm mà thôi, chờ thêm một chút. Chỉ cần chờ thêm chút nữa là được rồi. Lục Hy ngồi trong xe, cơ thể vẫn còn cứng ngắc vì vừa rồi cô dừng xe tìm kiếm. Suýt chút nữa thôi là đã bị phát hiện rồi. Anh vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, không biết nên nói gì với cô, dứt khoát lái xe đi nhanh, không để cho cô biết được. Tài xế nhìn vẻ mặt căng cứng của người đàn ông qua gương chiếu hậu, chậm rãi lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Lục, về nơi của bác sĩ Ly sao? Người đàn ông im lặng một lát mới đáp. Ừ. Câu trả lời của anh khiến cho tài xế thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi ra ngoài, bác sĩ Ly còn cố ý dặn dò anh ta. Nếu như quá giờ mà Tổng Giám đốc Lục vẫn chưa về thì phải lái xe đưa người trở về. Anh ta là cấp dưới, không thể tùy ý quyết định. Vẫn may Lục Hy đồng ý rồi. Dọc đường đi xe chạy rất nhanh. Khi đến sở nghiên cứu cũng mới 7:30. Lục Hy xuống xe, đi vào. Tài xế không đi theo. Sau khi sải bước tiến vào phòng bệnh, đột nhiên cơ thể cảm thấy nôn nao khó mà kiềm chế. Giống như là đột nhiên tứ chi bị thiêu cháy, xương máu đang từ từ bị rút ra. Anh quá quen thuộc loại cảm giác này, mỗi lần trước khi cơn nghiện phát tác đều là như vậy. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh hơi cong người, hai tay giơ lên ôm lại hai bên đầu. Anh không nhịn nổi đau đớn mà kêu lên, dần dần cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa, chậm rãi trượt xuống mặt đất, cả người nằm dạp trên đất giống như một đường cong. Sau khi nhân viên y tế ngoài cửa nghe thấy tiếng động, lập tức cầm thuốc an thần tiến vào. Ly là người đầu tiên đẩy cửa ra. Khi chạy đến chỗ người đàn ông nằm trên mặt đất, lập tức lấy thuốc tiêm ra, ngồi xổm người xuống tiêm vào tĩnh mạch của anh. Kim tiêm lạnh buốt chui vào da thịt. Lục Hy đã sớm không cảm giác được đau nhói khi bị kim đâm, nhưng bị người đến gần, bị người đụng chạm, khiến anh hơi nóng nảy. Đột nhiên anh vung tay đẩy Ly ra. Sức giật khiến cơ thể Ly không đứng vững ngã về phía sau, vẫn may bác sĩ đằng sau đã đỡ anh lại. Ly, không sao chứ? Ly lập tức lắc đầu, cũng không để trong lòng. Không sao, các anh ra ngoài trước, một mình tôi ở lại với cậu ta thêm lát nữa. Nhưng mà... Không sao, không có gì đáng lo. Ly biết anh ta muốn nói gì, không đợi anh ta nói hết đã cắt ngang, lặp lại lần hai. Ra ngoài đi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân thưa thớt, cửa mở rồi lại đóng, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Nhìn cơ thể cao lớn bị cơn nghiện tra tấn mà từ từ trở nên vặn vẹo đau khổ như vậy, anh ta biết rõ nhưng lại không có cách nào để chia sẻ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình anh gắng gượng chịu đựng. Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng anh cũng từ từ bình phục lại. Ly lấy một túi đá viên y tế từ trong hộp ra, xoa lên động mạch nơi cổ của anh. Đỡ hơn chút nào không? Lục Huy không nói chuyện, cơ thể vẫn còn đau đớn mà cơn nghiện vừa rồi mang đến. Sắc mặt anh bình tĩnh, trong tái nhợt mang theo bất lực. Đột nhiên anh cười một tiếng tự giễu. May là bình thường rồi. Nếu không sẽ khiến cô ấy phải nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn này. Anh dùng hai chữ buồn nôn để hình dung chính mình. Ly hơi nhíu mày, không muốn anh tự coi nhẹ mình. Hi, là người thì trong cuộc đời đều sẽ mắc bệnh. Cho dù anh ở đâu, tuổi tác lớn thế nào đều sẽ không cách nào né tránh. Anh chỉ là mắc bệnh đau đớn hơn so với người bình thường mà thôi. Nhưng không phải sẽ không khỏi được. Lần này anh lên cơn nghiện, triệu chứng tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Anh cảm thấy rồi đúng không? Bất kỳ lời an ủi nào của Ly cũng không thể khiến anh yên lòng. Duy chỉ có câu cuối cùng kia đã chạm đến đáy lòng đang dao động của anh. Anh nói là tình hình của tôi có chuyển biến tốt. Đúng vậy, ở mỗi phương diện đều tốt hơn một chút. Ly chắc chắn gật đầu, nói cho anh biết tất cả đau đớn này đều không phải là vô ích. Lục Hy không thể tin nổi, con ngươi đen kịt chấn động kịch liệt giống như động đất. Chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Ba chữ khiến cho đáy mắt người đàn ông rưng rưng, dù đang xoa đá viên nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mạch máu đang đập thình thịch. Anh bị cơn nghiện tra tấn lâu như vậy, thiếu nợ Thẩm Dĩnh nhiều như vậy, cuối cùng bây giờ đã có người nói cho anh biết tất cả những thứ này đều không uổng phí, tất cả những thứ này đều có ý nghĩa, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng khiến anh tư tưởng nặng nề lâu như vậy được giải thoát trong chốc lát. Hi, tin tưởng tôi, tin tưởng chính mình, rồi cũng sẽ khỏi thôi. Anh biết tôi xưa nay nói là làm, không có nói suông. Ly vỗ bờ vai anh, đỡ anh dậy từ trên mặt đất, ngồi trên ghế sofa. Lục Hy cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay nắm chặt hơn. Giờ khắc này anh không cho phép mình lùi bước, không cho phép mình yếu hèn. Thẩm Dĩnh còn đang chờ anh, con trai cũng đang chờ anh. Ai nấy tự trách không giúp được cô, chỉ có mau khỏi bệnh trở về bên cô. Người đàn ông xót xa nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng tự nói. Chờ anh, Dĩnh Dĩnh. Chờ anh thêm một chút thôi. Tiệm hoa của Thẩm Dĩnh mở đúng ngày đã định. Dự tính ban đầu của cô là vì tìm một chút chuyện để làm, không muốn mỗi ngày đều nhớ tới bệnh tình của Lục Hy. Như vậy cả người đều sẽ như một bãi bùn nhão, sẽ sụp đổ. Nhưng khiến cô không ngờ là sau khi tiệm hoa mở lại hấp dẫn rất nhiều người đến. Vị trí của cô khá là tốt, giá cả cũng khá cao. Lúc đầu không có ý định làm to để kiếm sống, nào ngờ vô tâm trồng liễu, liễu xanh Tháng đầu tiên đã bán rất chạy, thậm chí có không ít người đặc biệt đến mua hoa trong tiệm là để tìm tòi thực hư. Cuộc sống công việc bận rộn, Thẩm Dĩnh không để ý đã kiếm bao nhiêu tiền, cô chỉ để tâm phục vụ những khách hàng. Phùng Tuyết Du đau lòng cô, một mình quá mệt mỏi, tìm một cô gái có kinh nghiệm cắm hoa đến làm nhân viên cửa hàng. 22 tuổi, tốt nghiệp trường đại học, họ Ngô, tên chỉ một chữ Siêu. Sau này tự học kỹ thuật cắm hoa, là người dân bản xứ của thành phố Ri. Tính cách đơn giản, ngay thẳng. Dù sao có người trò chuyện cũng tốt hơn là một mình cậy mạnh. Thẩm Dĩnh biết ý tốt của cô khi để người lại. Có một hôm thật sự không đi được, Thẩm Tiếu bên kia lại đang chờ đón tan học. Không còn cách nào, Thẩm Dĩnh chỉ có thể làm phiền Mã Tiên Xích. Anh ta lại như là cầu được ước thấy, đón thằng bé đến tiệm hoa. Mẹ! Thẩm Tiếu thân thiết chạy đến bên người Thẩm Dĩnh, sau đó lại vô cùng lễ phép ngọt ngào chào Ngô Diêu bên cạnh. Chào gì Ngô? Chào cháu, chào cháu. Ngô Diêu cũng rất thích trẻ con, vui vẻ chào hỏi. Khi quay đầu lại nhìn thấy Mã Thiên Xích lại đột nhiên ngơ ngẩn. Người đàn ông này thật cao to đẹp trai, dáng vẻ phong cách không biết hơn người bình thường bao nhiêu lần. Cô vô ý thức cất lời hỏi. Chị Thẩm, đây là chồng chị sao? Một câu vô tâm của cô ấy khiến Thẩm Dĩnh hơi lúng túng. Nhưng người không biết không có tội, cô cũng không tức giận, thản nhiên giải thích. Không phải, là bạn của tôi. À, như vậy... Ngô Diêu hơi lúng túng sờ tóc bên tai, bởi vì vẫn chưa từng nhìn thấy chồng chị Thẩm, ngại quá. Không sao. Thẩm Dĩnh mỉm cười trấn an. Dọn dẹp một chút rồi tan làm đi. Vâng, được. Sau khi đóng cửa tiệm, Thẩm Dĩnh rất mệt mỏi. Trong nhà thím Lâm đã làm cơm xong rồi. Mã Thiên Xích lái xe đưa hai mẹ con về ngự cảnh viên. Trước khi xuống xe, Thẩm Dĩnh mời anh vào trong nhà ngồi một lát. Mã Thiên Xích nghiêng qua người cô, nhìn vào cổng lớn của biệt thự. Chỉ chốc lát sau thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Không cần, lát nữa anh còn có việc khác. Anh vào ăn chút cơm rồi lại đi, buổi tối anh vẫn còn chưa ăn mà. Thẩm Dĩnh kiên trì mới mời anh vào trong nhà, trong lòng áy náy biết anh chưa ăn cơm nên không thể nào cho anh đi. Mã Thiên Xích không còn cách nào khác, đành phải dừng xe bên trong sân rồi xuống xe vào nhà với cô. Lúc trước thím Lâm từng nghe chuyện liên quan đến Mã Thiên Xích qua lời của Thẩm Dĩnh, biết người này giúp cô rất nhiều. Bà nhiệt tình đón tiếp, bưng đồ ăn lên. Cô Thẩm, cô không nói còn có người đến, tôi vẫn làm có nhiêu đây món thôi, không biết có đủ không? Thím Lâm hơi lo lắng, sợ làm không tốt. Thẩm Dĩnh đưa đũa cho anh. Không sao đâu, thím Lâm, đều là người một nhà, không cần khách khí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngó sen thái lát xào, sườn xào chua ngọt, cá hấp tẩm vị, canh nấm tùng nhung gà đất. Còn có vị tôm rang hạt điều mà Thẩm Tiếu thích ăn. Tất cả món ăn bày trên bàn vẫn còn nóng, ánh đèn của phòng ăn chiếu lên trên đồ ăn, hấp dẫn, ngon miệng. Thẩm Dĩnh vén tay áo, cầm bát sứ màu trắng đến trước mặt Mã Thiên Xích, múc thêm một bát canh gà nóng hổi cho anh ta. Đây là món canh sở trường của thím Lâm, anh nếm thử đi. Mã Thiên Xích vốn không thích loại canh loãng đầy dầu mỡ thế này, liếc mắt nhìn váng dầu màu vàng phiêu lượn trong bát, vẫn rất nể tình cầm lên nhấp một ngụm. Mùi vị thơm nồng không ngán, ngon ngoài dự đoán, anh ta không nhịn được uống thêm một ngụm. Rất ngon. Thím Lâm nghe xong cũng rất vui. Ngon thì ngài ăn nhiều thêm một chút, bao no, còn non nửa nồi đấy. Chỉ đơn giản bốn món một canh, Mã Thiên Xích ăn rất thỏa mãn, không chỉ là bởi vì được ăn bữa cơm gia đình mà anh ta vẫn thường mong muốn, mà còn là vì ngồi bên cạnh Thẩm Dĩnh và Thẩm Tiếu, khiến anh có ảo giác được trở lại London. 5 năm qua, mặc dù không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, nhưng chỉ có nhau bên cạnh, thi thoảng cùng ăn một bữa cơm, ở chung cũng rất thoải mái. Chỉ là bây giờ... Mã Thiên Xích cụp mắt nhìn đồ ăn trong bát. Với anh ta mà nói, tất cả đều là cảnh còn người mất. Ăn một bữa cơm, Mã Thiên Xích tán gẫu một lát với Thẩm Tiếu rồi nói là phải đi. Thẩm Dĩnh thấy anh kiên trì thì cũng không níu kéo thêm nữa, tiến người đến cạnh xe trong sân, dặn dò tỉ mỉ. Anh lái chậm một chút, đây không phải là London, kiểm tra tốc độ rất nghiêm. Ừ, anh ta thuận miệng đáp. Thật ra anh ta đâu phải người sợ cảnh sát giao thông. Anh ta nhướng mày nhìn biệt thự. Đi vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, không đợi Thẩm Dĩnh đáp lại, đã rảo bước lên xe. Chiếc Aston Martin màu đen khởi động, lập tức lái ra khỏi sân, hòa làm một thể với bóng đêm. Thẩm Dĩnh nhìn đèn xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người vào phòng. Mã Thiên Xích lái xe không mục đích chạy trên đường lớn 2 vòng, tất cả trong đầu đều là hình ảnh bữa cơm vừa rồi. Còn có câu nói, chị Thẩm, đây là chồng chị sao, vô tâm của Ngô Diêu. Rõ ràng đã nói với bản thân phải buông tay, nhưng trái tim lại dễ dàng bị xao động. Anh ta chán ghét mình thế này, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Tăng tốc độ xe, đi lòng vòng thêm gần nửa tiếng, sau đó anh ta miệng đắng lưỡi khô, nóng nảy dừng lại ở ven đường, xuống xe đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước mát đi ra, vặn nắp chai rồi đột nhiên rót vào trong cổ họng. Chất lỏng lạnh buốt chẳng những không làm dịu phiền não trong người anh ta, mà hoàn toàn ngược lại. Mã Thiên Xích híp mắt nhìn về phía quán bar tại phố đối diện. Chỉ do dự cho đến 5 giây, anh ta ném chai nước khoáng vào thùng rác bên đường, sải bước đi đến. Giám đốc đứng tại cửa quán bar nhìn thấy anh ta từ xa, thoạt nhìn quần áo người đàn ông mặc có giá trị không nhỏ, đặc biệt là cái đồng hồ trên cổ tay này còn đắt hơn cả căn nhà của anh ta. Là khách hàng lớn nha. Giám đốc lập tức nghênh đón. Chào ngài, ngài có hẹn trước không? Không. Mã Thiên Xích không thèm ngẩng đầu, không nhìn người. Chính là cái dáng vẻ ngồi tít trên cao khó có thể đến gần. Cho tôi một vị trí tốt nhất. Không thành vấn đề, mời ngài đi theo tôi. Âm nhạc inh tai nhức óc và cả tiếng cười nói ồn ào trong sàn nhảy truyền đến. Giám đốc sắp xếp vị trí tốt nhất tại khán đài VIP trên tầng 2 cho anh ta. Chi phí cho hàng ghế dài là 150 triệu. Anh ta không hề chớp mắt, lại gọi rượu ngon nhất rồi quẹt thẻ luôn. Mã Thiên Xích đến khiến cho tất cả phụ nữ ngồi tại vị trí VIP trên tầng 2 không nhịn được liếc mắt nhìn. Anh ta là một gương mặt rất xa lạ, không phải là người thường đến quán bar, nhưng khí thế trên người lại vô cùng cuốn hút. Kiên cường nhưng mà lạnh lùng, khiến cho người ta không dám tùy tiện tiếp lời. Nhưng người đàn ông này lại không hề để ý đến tất cả những ánh mắt đó. Anh ta chỉ ngồi uống rượu, một ly lại một ly, ngửa đầu uống vào, lặp lại một cách máy móc, giống như một con quái vật không cảm xúc. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng dưới tầng 1 hấp dẫn ánh nhìn của anh ta. Từ chỗ ngồi của anh ta nhìn xuống, trên người cô gái mặc một bộ váy ngắn viền tơ màu đen, trên đầu đội một chiếc tai thỏ lông xù màu đen, cặp chân thanh mảnh xinh đẹp bị tất chân màu đen bó chặt, trước ngực lộ ra cảnh đẹp dạng người. Trong tay cô ta cầm một chiếc giỏ màu đậm, bên trong chứa những chiếc hộp nhỏ hình vuông, khoảng cách quá xa khiến anh ta không nhìn rõ đấy là gì, chỉ thấy mấy người đàn ông bên cạnh đều cười xấu xa nhìn cô ta, mà cô ta ngoại trừ tránh né thì không có bất kỳ biện pháp nào thoát được. Cô gái này nhìn rất quen. Trong đầu Mã Thiên Xích xuất hiện chuyện nhỏ ngày đó xảy ra tại sân bay, nhớ lại dáng vẻ của cô ta. Là cô ta, là cô gái vội vàng chạy đến đụng vào bả vai của anh. Sao cô ta lại ở đây? Trong lúc đang suy nghĩ, người đàn ông ngồi tại ghế dài dưới tầng 1 đã vươn tay với vào dưới váy ngắn của cô, chỉ thấy cô gái chợt nắm lấy cổ tay của tên đó, chỉ tiếc thoáng chốc đã bị giãy ra. Mã Thiên Xích cụp mắt, tiện tay cầm cái nắp của chai rượu trên bàn, kéo léo ném lên đỉnh đầu của cô. Tạch một tiếng vang lên. Bị ném từ khoảng cách xa như vậy, Đường Uyển đau đến mức khóe mắt đỏ bừng, luống cuống nhìn xung quanh. Quán bar quá nhiều người, tầm nhìn của tầng 1 cũng không rộng rãi như tầng 2. Hơn nữa có không ít đàn ông nhìn về phía cô. Đường Uyển cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy chiếc giỏ trong lòng, đoán chừng lại là người nào đó trêu đùa cô. Em gái, có đau không? Anh trai thổi cho em nhé. Đúng vậy, để anh ta thổi một chút cho em. Cả giỏ đồ này của em, anh ta muốn cả. Sau lưng vang lên giọng nói ác liệt của người đàn ông. Ngay tại khi Đường Uyển sắp không nhịn nổi dưới nước mắt, bỗng nhiên cánh tay bị người ta níu lại. Cô giật mình muốn tránh né, ngẩng đầu mới phát hiện là giám đốc. Giám đốc? Giám đốc cũng không để ý đến cô ta mà nhìn về phía những người khác trên ghế dài. Xin lỗi các vị, vì có chút việc cần cô ta đi làm, một lát là xong, một lát thôi. Đường Uyển ngơ ngác bị giám đốc kéo lên tầng 2. Có rất nhiều phòng bao đang mở, vị trí xê dịch không thể nhìn thấy lẫn nhau. Cô ta bị mang đến vị trí trung tâm. Cô ta biết nơi này là vị trí đắt nhất quán bar, bình thường cô ta không lên nổi chỗ này. Giám đốc, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Đường Uyển không hiểu vì sao, hỏi. Giám đốc đưa cô lên, nhỏ giọng nói. Cho cô kiếm tiền, tự mình nắm chắc đi. Nói xong giám đốc lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa thủy tinh tối màu của ghế dài. Tất cả bên ngoài đều bị ngăn cách, ngay cả âm thanh cũng nhỏ đi. Đường Uyển hoảng hốt không thôi, mượn ánh đèn mờ ảo cô ta nhìn thấy người đàn ông đứng dậy chậm rãi đi về phía mình, phong độ y như trong ấn tượng. Trên người anh ta có mùi nước hoa, khi đi đến trước mặt cô gần như không thể hít thở. Mã Thiên Xích cúi đầu nhìn gương mặt hoảng hốt của cô gái, so với cơ thể mặc quần áo vô bầy trần trụi, gương mặt lại thanh thuần sạch sẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt hơi thay đổi, bỗng nhiên anh đưa tay về phía ngực cô. Đường Uyển kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Anh muốn làm gì? Mã Thiên Xích như không nghe thấy, khi đưa tay ra lần nữa, đầu ngón tay thon dài kẹp lấy một chiếc hộp vuông, ánh mắt nhìn cô tăng thêm mấy phần khinh thường. Bán dao áo mưa trong quán bar. Đường Uyển như bị đạp trúng phải đuôi mèo, đưa tay cướp lấy hộp áo mưa. Đừng động đến đồ của tôi. Vừa rồi không nghe giám đốc nói sao? Những thứ này tôi muốn. Đường Uyển bán đồ dùng người lớn trong quán bar được một tháng rồi, mỗi một buổi tối đều hy vọng có thể mau chóng bán mấy thứ này đi. Nhưng giờ khắc này cô ta lại cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Ngay cả kiểu buôn bán này cũng làm rồi, còn cần thể diện cái gì chứ? Hít sâu một hơi, đưa hết giỏ trong ngực cho anh ta. Tổng cộng 30 hộp, 7.200.000. Ngài trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Mã Thiên Xích xùy một tiếng, quay người lấy một sấp tiền trong túi ra, cũng không đếm mà nhét vào trong giỏ của cô ta. Đồ đưa cô, tiền không cần trả lại. Ánh mắt Đường Uyển rơi vào những tờ tiền màu xanh bên trong giỏ đồ. Đáy lòng có một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên, nhưng nghĩ đến bệnh viện không ngừng dục đóng viện phí, cô cụp mắt, lộ ra một nụ cười không được tốt lắm, thậm chí còn không tự nhiên. Cảm ơn. Cuộc sống ép cô cúi đầu, cô nhất định phải học được cách buông bỏ mặt mũi và tôn nghiêm. Không có cái gì quan trọng hơn tiền. Mã Thiên Xích nhìn dáng vẻ cúi đầu phục tùng của cô, trái lại cũng có mấy phần giống Thẩm Dĩnh. Phụ nữ như vậy nhìn như yếu đuối, nhưng thật ra bên trong còn kiên cường hơn cả đàn ông. Bỗng nhiên, anh ta có chút hứng thú, giữ im lặng đợi cô cất kỹ tiền, sau đó không chớp mắt rút ra thêm một chồng. Qua đó uống hết ly rượu trên bàn, chỗ này là của cô. Giọng nói rõ ràng của người đàn ông vang lên bên tai cô ta. Đường Uyển run lên, ánh mắt nhìn sang. Ly rượu kia còn không ít, whisky nồng độ cực cao còn không pha bớt, đoán chừng với tửu lượng của cô sẽ không chịu nổi một ly này. Đường Uyển thu tầm mắt lại, vô cùng lý trí. Thưa ngài, rất cảm ơn ngài vừa rồi đã giải bày giúp tôi. Tôi chỉ là muốn kiếm ít tiền, tửu lượng của tôi cũng không tốt. Nếu như làm ngài mất hứng, quả thật không phải là ý muốn của tôi. Mã Thiên Xích không ngờ cô sẽ từ chối, môi mỏng nhếch lên. Không phải cô cần tiền sao? Nhu cầu trong lòng bị nói thẳng ra như thế này, sắc mặt Đường Uyển cứng đờ. Tôi rất cần tiền, nhưng tôi thật sự không uống nổi rượu này. Cô cảm thấy không uống có thể đi ra khỏi phòng bao này sao? Dứt tiếng, Đường Uyển có chút khiếp sợ nhìn anh, tức giận vướng tại lồng ngực không nuốt xuống được. Đây rõ ràng là uy hiếp. Thưa ngài, uống nó đi. Nói lại lần nữa, rõ ràng Mã Thiên Xích đã không còn kiên nhẫn. Uống xong, cầm tiền, rời đi. Đường Uyển nhìn thấy chắc chắn nơi đáy mắt người đàn ông, cô biết mình không tránh được ly rượu này rồi. Không uống không được, tiền vừa thu vào túi trở nên phỏng tay, cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả bên ngoài phòng bao vẫn vui vẻ như thường, trong phòng bầu không khí lại có phần giằng co. Đường Uyển lặng lẽ hít sâu một hơi, dưới cái nhìn soi mói áp bức đi đến cạnh bàn. Cô hơi nghiêng người hỏi, tôi uống rồi anh sẽ cho tôi đi sao? Đúng. Đường Uyển nhìn ly rượu, cái ly chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt, không cần đưa đến gần mũi cũng biết hương vị đậm đặc đến mức nào. Cô chậm rãi cầm ly rượu đưa đến bên môi, sau mấy giây do dự, cắn răng rót vào cổ họng, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay rát chảy qua thực quản tiến vào dạ dày, cô gần như chưa từng dừng, quả thật chính là rót thẳng vào đầu lưỡi bị kích thích mà hơi tê tê, thoáng cái trở nên đau rát nóng bỏng. Rất hiếm khi cô uống rượu, càng đừng nói bỗng chốc uống nhiều như vậy. Lúc này cảm thấy khó chịu và choáng váng, nhưng vẫn dáng chống đỡ nâng ly rượu rỗng tuếch trong tay lên. Tôi uống xong rồi. Mã Thiên Sích ném tiền vào trong giỏ, đi đến bên người cô. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, anh ta thuận tay cầm xì gà trên bàn ngậm lên miệng châm lửa, tạo ra vẻ tùy tiện phóng khoáng. Đi đi. Nửa phút sau, cuối cùng anh ta lên tiếng, nhưng lại không nhìn thẳng vào cô. Đường Uyển như nhặt được khai ân to lớn, cũng không quay đầu lại mà cầm giỏ xông ra ngoài. Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào. Ánh mắt Mã Thiên Sích rơi vào tấm thẻ ngân hàng rơi trên mặt đất kia. Anh ta cúi người nhặt lên, chính là một tấm thẻ bình thường không thể bình thường hơn. Người đàn ông lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, ánh mắt trở nên sâu xa, khó lường. Tháng thứ năm, Lục Hy rời đi. Chương trình học kỳ 1 của Thẩm Tiếu kết thúc. Thẩm Dĩnh cố ý dành thời gian đi họp phụ huynh cuối kỳ cho con. Bình thường cô thích lái một chiếc Mercedes màu đen, lần này cố ý chọn một chiếc Bentley trong gara. Không phải là khoe khoang gì, hoàn cảnh của trường học như vậy, những thứ này đều trở thành bình thường nhất. Cô không muốn khiến cho người khác bàn tán. Chạy xe đến trường học, đã có giáo viên nghênh đón. Thẩm Dĩnh dừng xe trong bãi đậu xe, cầm túi sách đi theo chỉ dẫn của giáo viên vào lớp của Thẩm Tiếu. Thằng bé thấy cô đến thì vô cùng vui vẻ, không ngừng lôi kéo cô, líu ríu nói chuyện, bày tất cả mọi thứ trong ngăn bàn ra cho cô xem. Họp phụ huynh là hình thức chủ yếu dùng để giao lưu. Giáo viên nói chung một lát rồi lại nói riêng tình hình gần đây của mỗi đứa bé cho người trong nhà. Cô Thẩm, bình thường thằng bé rất ngoan, rất lễ phép, cũng rất cố gắng, chỉ là tham gia hoạt động ngoài giờ không được tích cực lắm. Mặc dù không ảnh hưởng quá lớn, nhưng dù sao tuổi thằng bé còn nhỏ, bồi dưỡng giao tiếp và khơi thông năng lực từ nhỏ là điều cần thiết. Giáo viên Vương, chủ nhiệm lớp, dặn dò khái quát. Thẩm Dĩnh nghe thấy hơi bất ngờ. Không tích cực sao? Đúng vậy. Thật ra trước đó Tiếu Tiếu vẫn đồng ý tham gia hoạt động ngoài giờ, nhưng mà từ nửa học kỳ sau này bắt đầu thằng bé không được tích cực lắm. Có lẽ chính là xuất hiện cảm xúc dao động của tuổi nhỏ, cũng bình thường, cần điều chỉnh một chút thôi. Trong lòng Thẩm Dĩnh, Thẩm Tiếu vẫn luôn là một đứa bé thích kết bạn, rất tích cực hoạt bát. Mặc kệ là trước kia ở London nước Anh hay là sau khi về nước, bao gồm cả lần trước cậu bé nhắc đến muốn dẫn bạn về nhà chơi. Bây giờ đột nhiên nghe thấy giáo viên nói như vậy, cô vô cùng kinh ngạc. Sau khi họp phụ huynh xong, Thẩm Dĩnh dẫn Thẩm Tiếu đến một quán ăn cho trẻ em ăn cơm. Thằng bé vẫn luôn kêu gào muốn đến, hôm nay rảnh rỗi nên đặt chỗ trước. Lúc ăn cơm, Thẩm Dĩnh như tùy tiện hỏi, Tiếu Tiếu, cô giáo nói gần đây con không thích tham gia hoạt động ngoài giờ lắm sao? Thẩm Tiếu đang say sưa chiến đấu với đùi gà nhỏ, trả lời mơ hồ. Không có mà. Rõ ràng con trai không muốn nói thật, Thẩm Dĩnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu dẫn dắt từ từ. Nếu không phải không thích thì vì sao con lại không tham dự? Chơi cùng các bạn học không vui à? Thẩm Tiếu vẫn lắc đầu. Không ạ. Ngay tại khi Thẩm Dĩnh đau đầu không biết nói thế nào, đột nhiên thằng bé nói ra một câu. Mẹ, khi nào ba trở về? Thẩm Dĩnh sững sờ. Con nhớ ba sao? Vâng, rất lâu rồi con không gặp ba. Lúc nói, động tác ăn cơm của Thẩm Tiếu cũng chậm hơn, dáng vẻ đầy tủi thân khiến người ta đau lòng. Tiếu Tiếu, mặc dù ba đi công tác không ở bên cạnh con, nhưng con phải biết ba rất nhớ con, chưa bao giờ ba con không nghĩ đến con, hiểu không? Trong thời gian nửa năm này, Thẩm Dĩnh đã vô số lần nói với thằng bé lời như vậy. Cũng vì sợ thằng bé vì chuyện này mà sinh ra ngăn cách với Lục Hy, hoặc là tâm lý sẽ thay đổi, không có lợi với trưởng thành của thằng bé. Sau khi nghe thấy Thẩm Tiếu đều rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng hôm nay... Đột nhiên thằng bé đặt đùi gà trong tay xuống, đôi mắt to trong suốt đen kịt viết đầy không hiểu. Nhưng mà mẹ, nếu như ba thực sự nhớ con, vì sao ba không về? Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày, kết hợp với lời giáo viên nói trước đó, trong đầu dần dần hình thành một suy nghĩ không tốt. Chẳng lẽ thằng bé vì Lục Huy không có ở bên cạnh, nhìn thấy những bạn nhỏ khác cho nên cảm thấy tự ti? Mặc dù trước kia vẫn luôn là cô đưa Thẩm Tiếu đi, nhưng dù sao lúc đó còn nhỏ, các bạn nhỏ trong nhà trẻ sẽ không đặc biệt chú ý đến chuyện này. bây giờ lên tiểu học, cộng thêm hoàn cảnh trong nước lại là như vậy, có lẽ sẽ thật sự xuất hiện loại cảm xúc tự ti. Cô giơ tay sờ trán con trai, trong lòng siết chặt đau đớn. Tin mẹ, chẳng mấy chốc ba sẽ quay về. Đã sắp hết nửa năm, chắc rằng người đàn ông kia cũng gần khôi phục hoàn toàn rồi. Khi nghĩ đến những điều này, Thẩm Dĩnh đều sẽ né tránh theo bản năng. Cô mở tiệm để khiến cho mình bận rộn với công việc. Đối với việc thời hạn nửa năm càng đến gần, cô lại càng nôn nóng. Cô sợ lỡ như người kia khôi phục không tốt thì phải làm sao bây giờ? Dường như biết rõ phía trước chính là ngã rẽ chuyển hướng, đi qua có lẽ là cầu, cũng có lẽ là vách đá. Cô bịt mắt không biết kết quả như thế nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tin tưởng. Mẹ, mẹ nói với ba đi, con rất nhớ ba. Ba nói muốn đón con tan học nhưng vẫn luôn luôn không quay về. Con thực sự rất muốn nhìn thấy ba. Thẩm Tiếu nói vô cùng chân thành. Thằng bé vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Dĩnh có liên lạc với Lục Hy. Thẩm Dĩnh ngoài đau lòng thì vẫn là đau lòng. Dù thế nào thì người lớn cũng không nên tác động với trẻ nhỏ. Nhưng tình huống bây giờ thế này, chỉ có thể oan ức thằng bé. Yên tâm đi, mẹ sẽ nói cho ba. Kỳ nghỉ của Thẩm Tiếu chính thức bắt đầu. Một câu vô tâm của thằng bé lại tựa như hạt giống trồng ở trong lòng Thẩm Dĩnh. Mỗi lần vang lên đều rất khiến cô đặc biệt lo nghĩ. Thời gian nửa năm sắp đến rồi, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì của Lục Hy cả. Thằng bé vì không có ba ở bên cạnh nên tâm lý cũng phải chịu áp lực không nên có ở tuổi này. Tất cả những thứ này đều giống như tảng đá đặt trên vai Thẩm Dĩnh, khiến cho cô thở không nổi. Tất cả cảm xúc tích tụ trong cơ thể, cuối cùng cô vẫn không chống đỡ nổi. Trong một đêm nào đó uống nhiều, cô cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ sắt đất phòng khách, quay về phía ánh trăng, ấn vào số di động mà nửa năm qua chưa từng đụng đến. Rất quen thuộc đến mức có thể đọc thuộc lòng, nhưng rõ ràng gọi điện thế này lại trở thành vấn đề khó khăn nhất. Đầu ngón tay vuốt ve màn hình, ánh sáng màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, giống như đáy lòng thất thường của cô lúc này. Cô nói trong nửa năm sẽ không quấy rầy anh, cho anh đầy đủ không gian. Nhưng lời nói của Thẩm Tiếu và cả thời hạn đến gần khiến cho cô không nhịn được. Quá đau khổ, đặc biệt là những vấn đề này lại bày ra trước mắt cô lần nữa. Dù cô có là một người phụ nữ kiên cường, nhưng cũng vẫn là một người phụ nữ hy vọng được che chở. Nghĩ đến đây, cánh mũi Thẩm Dĩnh không nhịn được mà đau xót. Cô cắn răng ấn vào phần tin nhắn, ngón tay khẽ ấn lên màn hình. Không bao lâu, đã soạn xong một tin nhắn gửi đi. Lúc đó, Lục Hy đang huấn luyện khôi phục, trị liệu thay máu hơn nửa năm. Hàm lượng chất gây nghiện trong cơ thể anh đã hạ thấp đến chỉ số ổn định. Nhưng cũng nói ổn định cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề, còn cần phải dựa vào thuốc để ức chế. Uống thuốc trong một năm mới có thể khỏi hoàn toàn. Trải qua khoảng thời gian trị liệu và tra tấn này, cơ thể của anh đã vô cùng gầy yếu. Ngoại trừ vóc người khung xương vẫn còn đó, thoạt nhìn không có bao nhiêu cảm giác mạnh mẽ. Vì thế, Ly đặc biệt đặt ra một phương án hồi phục vô cùng thích hợp với anh. Mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện. Buổi tối không có việc gì làm, Lục Hy đều sẽ luyện tập nhiều hơn. Mới luyện xong phần 1, điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên vang lên. Anh gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Công dụng duy nhất chính là hiểu rõ tình hình của Thẩm Dĩnh và con trai qua cấp dưới. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến chuyện của hai mẹ con. Anh vội vàng đứng dậy lấy điện thoại di động. Khi ấn mở màn hình, nhìn thấy dãy số gửi tin nhắn đến, anh sững sờ nguyên tại chỗ. Không phải cấp dưới, cũng không phải ai khác, mà chính là Thẩm Dĩnh gửi đến. Nhìn dãy số quen thuộc, máu nóng dâng lên đỉnh đầu. Gần nửa năm không thấy, không hề gặp mặt trực tiếp, mỗi ngày đều mong nhớ không cách nào giải quyết được. Anh chỉ có thể trò chuyện với ảnh chụp bên trong di động, hoặc là nhìn nó ngẩn người. Bây giờ chỉ là một tin nhắn ngắn gọn đã khiến anh luống cuống tay chân rồi. Thậm chí Lục Huy không lập tức ấn mở tin nhắn. Anh ngồi cạnh giường, cơ thể hơi cúi xuống, năm ngón tay cầm di động hơi run rẩy. Một lúc lâu lại mở màn hình di động ra. Tin nhắn không có nhiều nội dung, chỉ ngắn gọn mấy chữ tạo thành. Nhưng mấy chữ này lại khiến cho toàn thân anh lập tức căng cứng. Con trai nhớ anh, khi nào trở về? Con trai nhớ anh, trở về. Mấy chữ này đập vào trong tầm mắt, trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có vang lên tiếng rất nhỏ của thiết bị điều trị đang chạy. Lục Hy nhìn tin nhắn này, anh vẫn giữ nguyên động tác đang nhìn đó. Hơn 10 phút sau mới nặng nề gục đầu xuống. Mấy giây trôi qua, bả vai người đàn ông khẽ run rẩy. Anh giơ tay chống ở hai bên thái dương đè lấy hai mắt, nhưng lại không cản được cảm giác cay cay dâng lên trong đáy mắt. Chất lỏng ấm áp trượt từ trong khóe mắt xuống, tạo ra dấu vết mờ mờ trên khuôn mặt.